trăng mơ mắt trông về trong cõi xa nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu ôi tình quê hương nơi chốn xưa có ba mẹ già tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt trăng mơ.